Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, chương 420, người ái nữ nhân đã là của ta. Là, vâng, đúng, huống chi, lấy Tiêu Tuyết Tinh cái kia nói một là một, nói hai là hai tính cách, quanh co lòng vòng, ngược lại để Tiêu Tuyết Tinh không vui. Huyền, ít nhất có thể đánh năm ta. Cho nên, 10 cái người trói cùng nơi cũng đánh không lại hắn lời này. Mà Tiểu Hạ, ta cảm thấy không tật xấu. Ngươi cảm thấy thế nào? Không tật xấu. Vì vậy, mà Tiểu Hạ tủng dưới vai, nàng xem hướng Diệp Huyền. Được rồi, phiền phức ta giúp ngươi giải quyết rồi. Chuyện sau đó, nỗ lực lên lạc tương đương. Tất. Pokemon thủ liên hình chiếu Tiêu Thất, đối diện thoạt nhìn là mệt mỏi thật sự, để nữ nhân của mình đêm hôm khuya khoát hỗ trợ, Diệp Huyền cảm thấy có chút có lỗi với người ta, quái đau lòng, nhưng vì kế tiếp kế hoạch thuận tiện, Diệp Huyền vẫn là con có thể làm khó dễ một cái mặt Tiểu Hà. Bởi vì dựa theo Lê Tiếu Ca thuyết pháp, Tiêu Tuyết Tinh cùng mặt Tiểu Hà quan hệ cũng không có đơn giản như vậy. Hoặc có lẽ là ngươi cùng Tiểu Hạ tỷ. Tiêu Tuyết Tinh cau mày nhìn về phía Diệp Huyền. Lần đầu tiên, Diệp Huyền từ trong mắt nàng chứng kiến không vui cùng với một chút sợ hãi. Là cái gì quan hệ? Được rồi, từ Tiêu Tuyết Tinh những lời này, Diệp Huyền không sai biệt lắm có thể ra kết luận. Một cái như vậy đối mặt bất cứ chuyện gì cũng sẽ không dao động 15 nữ nhân. Lại bởi vì hoài nghi Diệp Huyền cùng mặt Tiểu Hạ quan hệ. Mơ hồ có chút bối rối. Diệp Huyền bất phôi ác ý biểu thị. Nếu như cái này đều không phải ái nói. Cái gì đó mới là yêu đâu. Người thích, Tiểu Hạ tỷ. Lời này không phải Tiêu Tuyết Tinh hỏi. Mà là Diệp Huyền. Ý của ta là... cái loại này thích, ngươi, Tiêu Tuyết Tinh theo bản năng lui về sau một bước. Hiển nhiên, nàng bị Diệp Huyền xem thấu. Làm sao ngươi biết? Quả nhiên, hoa, Diệp Huyền thầm nghĩ, tuy là lần đầu tiên thấy, nhưng loại này nữ nhân của ta bị một nữ nhân khác yêu cảm giác. Không hiểu có chút, quỷ gì hoa, không cho phép ngươi đối với Tiểu Hạ tỷ xuất thủ. Tiêu Tuyết Tinh trịnh trọng nói ra, bởi vì Tiểu Hạ tỷ là của ta. Giờ này khắc này, một nữ nhân đang ở hướng một người nam nhân, tuyên thệ một nữ nhân khác chủ quyền. Muội chỉ ngươi như thế điêu, người nhà ngươi biết không? Chờ một chút, Diệp Huyền, ngươi không phải cùng thần gia có hôn ước sao? Sách, Tiêu Tuyết Tinh bất mãn toái một cái, cực kỳ hiển nhiên. Đối với Vu gia tộc an bài thông gia, nàng phi thường bất mãn. Có thể kỳ quái là nàng dường như lại không có biện pháp cự tuyệt. Đó là một khát vọng tự do, rồi lại đối với người nhà yêu cầu không cách nào cự tuyệt. Bị trộm đức bắt cóc nữ nhân a, ta sẽ không gả cho thần hy. Tiêu Tuyết Tinh, chẳng qua đến thời điểm ta đem mệnh còn cho bọn họ là được. Cương liệt, thật là một lại quấn quýt lại cương liệt nữ nhân a. Đáng tiếc, tuy là bây giờ nói cái này, sợ rằng không tốt lắm, nhưng ta muốn nói với ngươi, Diệp Huyền, ta theo Tiểu Hạ tỷ đã là nam nữ bằng hữu, người yêu nữ nhân đã là người của ta, cho nên buông tha đi, muội chỉ. Ầm ầm, Tiêu Tuyết Tinh chỉ cảm thấy trong đầu một hồi ầm vang. Nàng đã đoán được, từ mặt Tiểu Hạ như vậy thân mật xưng hô Diệp Huyền vì Huyền, thời điểm Tiêu Tuyết Tinh cũng đã có dự cảm, thật là từ Diệp Huyền trong miệng nghe được, Tiêu Tuyết Tinh vẫn là như bị sét đánh. Cuộc sống của mình, giấc mộng của nàng, đời này duy nhất lại theo đuổi lớn nhất, cứ như vậy bị một người nam nhân cho chung kết sao? Đi tìm chết, cái đệch băng. Diệp Huyền tránh khỏi Tiêu Tuyết Tinh đạp xuống chân, may mắn hắn sắp một bước, bằng không, cước bối sợ là sẽ phải bị nữ nhân này đạp sưng a. Ngươi đây là, mời để cho chúng ta trở về chuẩn bị lần này thảo phạt kế hoạch a. Diệp Huyền mới ngẩng đầu, thấy cũng là trước nay chưa có nụ cười rực rỡ, thay đổi phía trước cao quý lãnh diễm. Lúc này Tiêu Tuyết Tinh trên mặt tràn đầy ánh mặt trời. Chỉ là nụ cười kia, Diệp Huyền không rõ cảm thấy có điểm nguy hiểm a. Ngươi đây là, hiện tại có chuyện khẩn yếu, Tư Tình nhi nữ, có thể sau này hãy nói. Tiêu Tuyết Tinh nói xong, trực tiếp một mạch quay trở về quốc hội sảnh, Diệp Huyền theo sát phía sau, mà vừa vào đại sảnh, Tiêu Tuyết Tinh liền trực tiếp nói ra, Diệp Huyền các hạ đã hướng ta chứng minh, thực lực của hắn phi thường kinh người, cho dù là 10 cái ta, cũng không phải của hắn đối thủ. Xôn xao, dĩ nhiên là thực sự a, có thể cái kia còn là người sao? Một người đánh 10 người, thế này thì quá mức rồi. Nhìn náo động mọi người, Tiêu Tuyết Tinh nói ra, ta biết mọi người rất khiếp sợ, thế nhưng ta muốn mời mọi người như thế ngẫm lại, nếu như đây là thật, vậy nói rõ cái gì? Vậy nói rõ cái gì? Vậy nói rõ, chúng ta lần này bao vây Tiễu Trừ hoạt động, có một vị ít nhất là quán quân cấp bậc cường giả tham dự. Quán quân cấp cường giả tham dự. Điều này nói rõ cái gì tốt phải nói sao? An toàn, an tâm, yên tâm. Đúng vậy a, bọn họ tại sao muốn đi hoài nghi mà không phải tuyển trạch tin tưởng đâu? Nếu như Diệp Huyền thật sự có mạnh như vậy, cái kia đối với bọn họ mà nói, còn mới có lợi không có chỗ xấu đó a. Không thể không nói, Tiêu Tuyết Tinh đích xác là một phi thường ưu tú người lãnh đạo. Nàng nhân cách mị lực, tại phía xa Diệp Huyền tưởng tượng bên trên. Ngoài ra, người nữ nhân này làm việc thái độ, cũng là để Diệp Huyền từ nhìn với cặp mắt khác xưa, biến thành kính nể. Thật không nghĩ tới, Mạt Tiểu Hạ sự tình đối nàng tạo thành đả kích rốt cuộc có bao nhiêu. Nhưng vì bao vây Tiễu Trừ đệ tam phòng thí nghiệm, vì cứu vớt Pokemon, trừng phạt gian 377 trừ ác, Tiêu Tuyết Tinh dám đem cuộc sống của mình truy cầu đều đặt ở một bên, mà là tuyển trạch cùng Diệp Huyền hợp tác, cộng đồng đối phó đệ tam phòng thí nghiệm. Vì thế, không tiếc đành phải với Diệp Huyền phía dưới, nghe hắn điều khiển, ở chỗ này, ta trước cảm tạ một cái Tiêu Thiên Vương. Diệp Huyền đây là nghiêm túc, cảm tạ thư của nàng kém. Như vậy ta không hề nói nhảm nhiều. Hiện tại, ta bắt đầu giảng giải kế tiếp bao vây Tiễu Trừ kế hoạch. Đã được đến Tiêu Tuyết Tinh chứng thực Diệp Huyền, rõ ràng bị mọi người sở chờ mong cùng tôn trọng. Bởi vì vô luận là cái gì địa phương, cường giả, mãi mãi cũng là chịu sùng bái phía kia. Phía trước bọn họ không biết Diệp Huyền thực lực, nhưng hiện tại nếu biết, như vậy liền muốn xuất ra đối đãi cường giả tư thế tới. Mời mọi người xem phía trên này cứ điểm cùng với lui lại lộ tuyến có khả năng. Diệp Huyền, theo ta được biết, trong này lộ tuyến đã viễn siêu có khả năng ở ngoài. Nếu như nói phòng thí nghiệm lui lại lộ tuyến là 3, như vậy chúng ta chí ít chuẩn bị thêm 50% tới ứng đối tình huống ngoài ý muốn. Cho nên trong mắt của ta, bản đồ này tuyệt đối bao hàm phòng thí nghiệm toàn bộ có khả năng. Mà ở chúng ta nơi đây, tổng cộng có hơn 100 người. Phía trên lộ tuyến, chỉ sợ chúng ta phân phối đồng đều, mỗi một cái lui lại lộ tuyến, chí ít cũng có thể phân đến 3 cái huấn luyện ra. Nói cách khác, nhân viên của chúng ta số lượng là xa xa lớn hơn cái này hơn 30 cái có thể lộ tuyến tổng số. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,